Nữ phụ, cô ấy không online. Chương 137, nữ nhân khủng bố. Góc truyện audio.com. Tiểu cô nương đang muốn đi đâu vậy? Hồng Đậu đang muốn đi tìm Diệp Thu Bạch, mà nửa đường đã bị một người treo ngược từ trên cây vươn xuống làm cho hoảng sợ. A Miên thú vị cười. Ai nha, làm ngươi sợ à, còn phải hỏi sao? Hồng Đậu hít sâu vài cái. Lúc này mới lại cố gắng nặn ra một nụ cười. Nàng nhìn A Miên gần trong gang tấc. A Miên, chúng ta có thể dùng phương thức bình thường mà nói chuyện được không? Được nha, A Miên cười thành tiếng. Lại nhẹ nhàng từ trên cây rơi xuống đất. Dáng người quyến rũ đứng trước mặt Hồng Đậu. Nàng yêu nhã sửa sang lại đầu tóc của mình. Lại quăng ánh mắt quyến rũ. Lần nữa hỏi, tiểu cô nương muốn đi đâu thế? Ta đi tìm Diệp Minh Chủ. Tâm tư của Hồng Đậu thì A Miên vẫn biết. Bởi vậy Hồng Đậu cũng không che giấu làm gì. Nàng tiếp tục đi về phía trước. A Miên liền đi theo bên cạnh nàng. Lại là Diệp Minh Chủ nha. A Miên vừa như giận lại vừa như bất mãn nói. Từ lúc tiểu cô nương coi trọng Diệp Minh Chủ, liền hiếm khi tới tìm nô gia chơi đấy. Tiểu cô nương không thích nô gia sao? Không mà, Hồng Đậu vội vàng dừng chân lại giải thích, chỉ là quan hệ giữa ta và A Miên đã rất tốt. Nhưng quan hệ giữa ta và Diệp Minh Chủ vẫn còn chưa tốt lắm. So ra mà nói, ta đương nhiên phải tốn nhiều tâm tư hơn với Diệp Minh Chủ rồi. A Miên vỗ môi chớp mắt, ồ, quan hệ giữa nô gia và tiểu cô nương đã rất tốt rồi sao? Ừ, Hồng Đậu nắm tay A Miên. Giữa chúng ta chính là tình hữu nghị cách mạng. A Miên nói cho nàng làm thế nào có thể kéo gần quan hệ với Diệp Thu Bạch. Nàng cũng sẽ giúp A Miên bắt lấy Thẩm Lạc Ngôn. Đây không phải tình hữu nghị cách mạng thì là gì? A Miên hơi nhấp môi. Trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành còn có vẻ không xác định. Ngày thường nàng luôn bày vẻ quyến rũ ra ngoài. Vẻ yêu mị đa tình này rõ ràng nói cho nam nhân biết. Không hút khô tinh khí bọn họ thì nàng sẽ không bỏ qua. Hiện giờ dáng vẻ hơi cô đơn này của nàng, lại phảng phất như trở nên nhu nhược động lòng người, là giai nhân nhu nhược khiến lòng người ta sinh trìu mến. Nô gia nghe nữ nhân khác nói, các nàng đều sẽ cùng tỉ muội tốt của mình cùng nhau tắm gội ngủ. Nhưng mà những điều đó nô gia vẫn chưa từng làm cùng tiểu cô nương. Chúng ta như vậy cũng gọi là quan hệ rất tốt sao? Hồng Đậu vừa thấy dáng vẻ mất mát của mỹ nhân liền chịu không nổi. Nàng vỗ vỗ bả vai A Miên, lớn tiếng nói, A Miên, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối là bạn bè thân nhất, đêm nay ngươi tới phòng ta là được, chúng ta cùng nhau tắm gội, cùng nhau ngủ, bên cạnh rầm một tiếng, là tiếng mâm rơi xuống đất, Hồng Đậu nhìn lại. Chỉ thấy là tiểu Phi Phi mà nàng đã từng gặp hai lần không cẩn thận đánh rơi chiếc mâm đang bưng ra mặt đất. Giờ phút này tiểu Phi Phi còn đang ngây ngốc đứng đó. Vẻ mặt khựng lại, giống như là thế giới quan của nàng đã sụp đổ trong nháy mắt. Hồng Đậu kỳ quái hỏi, tiểu Phi Phi, ngươi không sao chứ? Qua một hồi lâu, biết Phi Phi phục hồi tinh thần, nàng lại nhìn Hồng Đậu cùng A Miên đang nắm tay nhau. Liền không chỉ có thế giới quan, mà nhân sinh quan, giá trị quan của nàng toàn bộ đều sụp đổ. Nô tì không có việc gì thuyết Phi Phi vội cúi đầu xuống. Ngồi xổm trên mặt đất thu dọn đống bừa bộn bị rơi ra. Đúng rồi, lúc trước ngươi đưa cho ta bánh táo chua. Hôm nay ta làm điểm tâm cũng tặng cho ngươi này. Hồng Đậu buông tay A Miên đi đến trước mặt tiểu Phi Phi. Lại lấy một bao giấy ra từ trong lòng ngực, A Miên nhướng mày, khó trách lại cảm thấy hôm nay ngực nha đầu này lớn hơn không ít. Hóa ra là vì giấu không ít đồ vật sao? Theo bản năng, phản ứng của Tuyết Phi Phi chính là cự tuyệt, không thể nhận lấy bất cứ thứ gì mà kẻ khác đưa cho. Đây là bài học đầu tiên của sát thủ, nhưng nàng vừa thấy nụ cười âm trầm kia của A Miên, liền lập tức nhận lấy đồ. Cảm ơn thẩm phu nhân, ngươi mau nếm thử xem ăn có ngon không? Căng ra đầu mở gói giấy ra, Tuyết Phi Phi cầm lấy một khối điểm tâm đưa lên miệng nhẹ nhàng cắn một miếng. Vào lúc vị giác phản ứng lại, nàng liền thay đổi sắc mặt. Này, cái điểm tâm có hương vị làm người ta muốn chết này là gì vậy? Không, đây không phải điểm tâm. Hương vị này chính là có độc. Sao có thể, Phương Hồng Đậu đã phát hiện ra ngụy trang tỉ mỉ của nàng ta sao? Phải rồi, lần trước nàng muốn dùng độc giết chết Phương Hồng Đậu nhưng bị thất bại. Chẳng lẽ là lúc ấy đã để lại sơ hở? Phương Hồng Đậu hiện tại muốn gậy ông đập lưng ông, cho nên cũng dùng độc để giết nàng. Nàng không sống được bao lâu nữa. Sắc mặt Tuyết Phi Phi trắng bệch. Phương Hồng Đậu, quả nhiên là một nữ nhân khủng bố. Cách chương.